À, các bạn chia sẻ cảm ơn người đi ạ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello tác giả Kiến. Hello nàng Kiến. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của Chuyện Ma Có Thật ở làng quê dân gian của tác giả Kến. Ở tập trước chúng ta đã trải qua những cái giây phút thật sự là rất là sợ, rất là đáng sợ, với những cái bóng ma vẫn luôn xuất hiện ở ngay bên cạnh những người dân ở vùng làng quê đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để xem còn những cái điều gì vẫn còn đang rình rập trong cuộc sống của họ. Để ủng hộ tác giả Kiến, các bạn hãy kết bạn Facebook với nàng Kiến. Mình đã dán link Facebook của nàng Kiến ở phần mô tả của fanpage, cùng trao đổi, cùng góp ý với Kiến về những cái tác phẩm của nàng, cũng như là chia sẻ với nàng những quan điểm về tâm linh của các bạn. Để ủng hộ A Tũng, mỗi một bạn có thể vui lòng ấn nút share hoặc là tag tên những cái đứa bạn của mình vốn dĩ đã nhát, vô cùng nhát, sợ ma vô cùng sợ mà lại còn thích hay hóng hớt nghe chuyện ma vô đây để cho nó nghe nó đái ra quần luôn. Và điều cuối cùng A Tũng muốn đó là các bạn hãy đóng bìm trước khi nghe chuyện. Ngay bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Cát, ấy nhưng là phận làm cha làm mẹ, thôi cũng bỏ qua cho con cái mình. Cái vong sau vườn cũng đã sôi, chỉ còn con quỷ ở bên ao. Đưa anh Xuân về nhà làm sao cho nó sớm là được. Anh chết đường chết chợ, ở công ty lại có thổ công, ấy xin về thì được, nhưng mà về hẳn thì chưa chắc đặng, lại còn phải làm thủ tục nữa. Ông thầy ở nhà ông Dương mấy ngày đám ấy, lo cho xong xuôi mọi việc rồi mới đi về. Đêm đầu tiên kể từ khi đưa anh Xuân về nhà, ai cũng mệt mỏi rã rời. Mấy anh thanh niên cắt cử trông linh cữu người chết. Chú Bình túc trực đêm ấy, chú thì ở ngay đằng trước nhà tôi. Từ lúc về đến giờ, trừ lúc về chợp mắt một chút, còn lại đều ở bên đám tang của anh Xuân. Chú Bình ngồi ngoài sân với mấy người nữa. Trời mùa hè, mấy ông thức lại lôi nhau ra đánh mấy ván bài. Chú Bình cũng ngồi không có chơi, nhưng xem rồi chốc chốc đứng dậy đi quanh linh cữu của bạn xem có gì không. Đi được mấy vòng thì lại về chỗ ngồi. Chú mệt quá nằm xuống chợp mắt một tí, nằm quay mặt vào trong nhà, mặt nhìn thẳng vào linh cữu của anh Xuân. Từ đâu chú thấy một cái bóng đi vào, không có chân mà người thì lại phình ra. Người ấy đi lướt qua chỗ chú Bình rồi đến chỗ anh Xuân. Nó đứng đấy, cái đầu cúi cúi, tóc thì bết bát lại. Nó bất ngờ quay lại rồi nhìn thẳng vào chú Bình. Chú Bình mắt thao láo nhìn nó, cái mắt của nó đảo liên hồi sắc sảo, cái mũi lộ rõ cả xương, cái mồm thì lưỡi đỏ lòm lòm, răng dài hoắm, cái ngắn thì lại tột cả vào. Cái tay của nó lộ rõ xương sầu. Nó nhìn anh Xuân một lần nữa, nó nhoẻn miệng cười rồi đi ra ngõ. Chú Bình nằm đấy ú ớ thì bị mấy ông tát cho một cái rồi tỉnh, mắt mở thao láo, thở dốc hồng hộc. Mấy ông hỏi có chuyện gì mà ú ớ, chú chả nói chả rằng, dậy lại đi một vòng quanh linh cữu của anh Xuân một lần nữa. Chú Bình thấy cái chỗ cái bóng nọ nó đứng cạnh anh Xuân có một vệt nước, nhưng mà mờ mờ không rõ. Ấy mà rõ là lúc trước khi nằm thì thấy khô ráo hoàn toàn cơ mà. Chú nằm độ 10 phút chứ mấy đâu. Chú không nói gì cả, nhìn rõ bạn mình rồi lại ngồi một góc buồn bã mà nhìn. Ấy là đêm duy nhất có hiện tượng lạ ở đám nhà anh Xuân. Cứ đêm thứ hai thì không sao, nhưng độ khoảng 2 giờ sáng lại cho cả làng hỗn loạn một hồi. Cứ 10 phút lại thôi, chó cứ cắn dâm gian cả lên. Đám tang anh Xuân người ta đưa đi đông lắm. Thầy cũng xem cẩn thận, đích thân thầy ra tận huyệt xem xét xem có làm sao không. Ấy phải nói chắc là có ít thầy nào nhiệt tình như thế. Ngày đưa anh Xuân ra đồng, ông bà Dương đi sát bên quan tài, người ta chen chúc nhau, tiếng khóc, tiếng gào nghe thê lương xót ruột lắm. Đi đến đoạn cái ao nhà con Hường, bát cơm trắng cùng quả trứng để trước quan tài đột nhiên đổ. Chả biết ở quê các cụ có chọn để cho bát cơm với quả trứng hay không, nhưng mà chỗ tôi ấy là nó để trước quan tài. Quan niệm ấy là cống, là đút đường cho ma đói ma khát, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Ông thầy thấy bát cơm đổ mới nói: nó chết rồi, mày kéo nó đi rồi tao còn chưa gặp, xong xuôi tao về tao gặp mày. Cái bát cơm toạc một cái vỡ tan tành, như là bị ai đập vậy, cơm văng tung tóe. Ấy mà quan tài để trên cái xe đòn, đằng trước quan tài là bát cơm, đâu có ai động mà vào mà vỡ như vậy. Thầy bảo người nhà dừng lại đi chuẩn bị một bát khác. Thầy đặt bát cơm lên, chính tay thầy đặt quả trứng vào đó, kê lên cái tờ giấy ngày tháng năm sinh của anh Xuân. Rồi thầy lại cho đoàn xe đi tiếp. Mọi thủ tục của anh không có gì bất thường. Mọi người đưa tang xong thì lầm lũi đi về. Chương 5. Chú Bình. Chú Bình bằng tuổi chị gái thứ hai nhà tôi. Ấy gọi là chú bởi vì bố mẹ bảo là gọi như thế. Chắc là cũng có họ hàng xa gần gì đấy. Chú Bình năm đấy độ hăm mấy. Chú là con trai duy nhất ở trong nhà. Nhà có cái ao ở đằng trước, bên trái là bếp cùng với cái bụi chuối. Nhớ ngày xưa hay chơi trốn tìm, chú Bình cùng chơi với bọn con nít. Cứ mùa hè mà mất điện là cả đám trong làng hò nhau mà chơi, vui lắm. Hôm ấy ở nhà chú trốn ở cái bụi chuối mạn bếp, thế nào mà bọn tôi cũng không thể tìm được. Chơi hết ván, bắt được cái thằng phải đi tìm mà vẫn không có thấy chú Bình đâu, để chơi ván mới. Chúng tôi gọi ầm ĩ cả lên, không thấy ông đâu cả. Được một lúc, ông bà Kiên, bố mẹ của chú Bình mới đi tìm, lục lọi xung quanh nhà mãi không thấy. Ông Kiên ra đặng bờ chuối mà đứng đái. Ấy thế nào mà chú Bình lại lù lù xuất hiện, bị nước đái của ông bắn tung cả vào người. Ông Kiên mới hỏi: mày làm cái gì ở đây mà tao gọi không thưa? Chú Bình ngẩng lên: Con đây chơi với bọn trẻ con, nhưng mà con không ra được. Con thấy bọn nó với bố đi tìm mà giơ tay không thấy ai nhìn con, mà lại quay vào nhà. Ông Kiên vừa nghe thì biết là con mình bị ma giấu, không nói không rằng đi vào nhà bảo bà Kiên xin một ít nước đái của trẻ con đem đổ thẳng vào bụi chuối. Sau cái đợt ấy, chúng tôi chừa luôn trò trốn tìm ban đêm. Có một lần mỗi bà Kiên ở nhà, bà đang nô lúi húi nấu cơm ở trong bếp, chú Bình ở trên nhà. Cái nhà ngày xưa là nhà ngói hai gian mà bên ngoài có cái cửa sổ. Chú Bình đi từ trong ra ngoài, đến đoạn cửa sổ thấy có bóng người đang đứng, cứ đứng nhìn chú mà cười khành khạch, xong vẫy chú theo. Chú Bình đứng cả tim, vừa sợ vừa gọi: mẹ ơi, mẹ ơi. Cái quán tính của con người ta lạ lắm, ấy cứ có sự gì là gọi mẹ, có đau thì cũng kêu là mẹ ơi con đau quá. Cứ như bác tôi hồi bị bệnh ở trạm xá cũng như vậy đó, bệnh đến thập tử nhất sinh chỉ có ú ớ gọi mẹ ơi. Bà Kiên ở dưới bếp nghe tiếng chú gọi, nhưng mà gọi giật lại, tưởng là gọi tìm thôi, cũng không có thưa gì cả. Chú Bình sợ quá, gọi 5-6 lần mẹ ơi, nhưng mà bà Kiên bà ấy không lên. Được một lúc im ắng, bà Kiên mới lên nhà. Chú Bình đang đứng chình ình giữa nhà mới cử động được. Chú cáu nhặn lên: Bà làm gì mà gọi mãi không lên? Bà Kiên mới bảo là đang nấu cơm, gọi gì thì phải bảo mới biết mà lên. Chú Bình cả từ trong nhà đi ra ngoài, nhìn qua khung cửa sổ có cái bóng đứng ở sân. Ấy mà nó cứ gọi chú Bình đi. chú sợ đến không còn nhúc nhích được. Lúc đó càng gọi mẹ thì nó càng ra sức mà vẫy tay. Bà Kiên nghe vậy thì vội vã đi kiếm cái cành dâu, đi xin nước tiểu bọn trẻ con, cứ vụt ở ngoài sân rồi vụt ở khắp nhà. Chú Bình này vốn là con một, cho nên ông bà Kiên chiều lắm. Đợt ấy thanh niên cũng hay đi chơi, tán gái. Hôm ấy cùng với anh Xuân đi chơi về, độ 11:30 đêm. Ngày xưa có xe đạp là giàu lắm rồi. Cái thời năm ấy, ở quê tôi nghèo lắm. Chú Bình với anh Xuân đi bộ về đến đối diện bụi chuối, là con đường giáp lưng nhà con Hường. Ở bên đấy có một cái nhà hoang, không ai ở. Đang đi đến đoạn đó, bỗng anh Xuân cùng chú Bình thấy có người đi đằng sau. Ấy cứ có tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mà khổ, ngày xưa thì làm gì có đèn đóm như bây giờ đâu. Hai người bắt đầu co giò, chạy nhanh hơn. Hai người nhìn nhau cũng yên tâm vì nói gì thì nói cũng có hai người đi cùng. Chú Bình với anh Xuân đi nhanh hơn, tiếng dép cũng đi nhanh hơn, kêu càng nhanh. Chú biết là có sự lạ, im lặng không nói gì với anh Xuân nữa. Nhìn nhau một mạch, rồi cả hai co giò mà chạy về. Chạy được một đoạn, đến cái cầu ao, thì có ông bà Kiên ngồi hóng gió. Hai anh em ngoái lại thì không thấy gì nữa. Thế nhưng từ cái chỗ phát ra cái tiếng đó, chỉ nghe tiếng cười lớn, ha ha, cười đến mức chú mẹ anh Xuân lạnh cả sống lưng. Chú hỏi mấy người có nghe thấy gì không, thì ông bà Kiên bảo là nghe thấy chúng mày chạy như ma đuổi chứ thấy cái mẹ gì. Hai anh em nhìn nhau, không nói năng gì cả, lặng lặng đi vào trong nhà, ngồi uống nước. Cái bụi chuối chỗ bếp nhà ông bà Dương nhiều sự lạ lắm. Cạnh cái bụi chuối là cái bụi tre to vật vã. Ấy mà đêm nào giông gió, cái bụi tre nó kéo cả kéo kẹt, kêu lên khiến cho người ta nghe mà nổi cả da gà da chó lên. Nhà ông bà chuyển về đây trước nhà tôi, ở cái thời mà Thái Bình bị vỡ đê, di cư vào bên trong. Ông bà mua đất hồi ấy cũng chả có xem xét gì cả, biết là đất không lành, về ở. Còn mỗi chú Bình là hay bị trêu. Đợt chú còn nhỏ, chú hay ra chỗ bụi chuối bụi tre mà chơi, mà cứ đêm về là nằm mơ, mơ rồi kể cho bố mẹ nghe. Chú mơ thấy có một ông mặc bộ quần áo người Tàu, cưỡi ngựa, cứ đi vòng quanh cái nhà ông bà ấy, rồi chỉ vào chú mà cười sằng sặc, xong rồi lại đi ra. Đến chỗ đó thì không thấy gì nữa. Nhiều lần ông bà thấy vậy, đi xem thầy thì được biết, chỗ đó ngày xưa là có ma Tàu nó chết, mà mình không hại người ta thì người ta cũng chả hại gì mình. Ông bà cũng chả có tiền mà đưa người ta lên, nên thôi cũng mặc mẹ nó đó. Có bị trêu hay là gì thì lại dùng mẹo dân gian mà cố mà xin lại. Cùng đợt ấy, ông bà biết con mình có căn, phải mở đèn, mở phủ, chứ không là bị hành chết. Ông bà lại một lần nữa xin khất. Chú Bình sau này đi làm phụ xe cho người ta. Đường đêm hôm xe to lại hay có nhiều cái bất chắc. Hôm ấy phụ xe chở hàng, độ 2-3 giờ sáng, cả tài xế lẫn chú đều buồn ngủ, đi chậm chậm hướng về gần nhà. Chú Bình mới chợt thấy có người phụ nữ mặc áo trắng, tay cầm cái làn, đầu đội nón. Đến đoạn có người, xe đi chậm hẳn cả lại. Ấy thế mà người phụ nữ lao một mạch sang đường, chú mới bảo tài xế dừng xe, đâm phải người ta rồi. Hai người xuống xe xem xét, không thấy có gì, lại lên mà nổ máy đi tiếp. Ấy mà rõ ràng là thấy có người. Đi được một đoạn, thấy gió lùa vào cabin, cả hai rét run. Sau đợt ấy chú Bình về chú ốm luôn. Hôm anh Xuân mất, buổi tối chú ngồi cùng với anh Xuân. Đột nhiên anh Xuân gắp đồ ăn cho chú rồi bảo: "Mày ăn đi, từ giờ tao không ăn với mày được nữa đâu." Chú Bình thấy thằng bạn tốt lạ lùng, cũng nghĩ ngợi, xong lại đùa: "Thế mày ăn ở đâu thằng chó?" Anh Xuân cười không nói. Hai người vội vàng ăn nhanh rồi lại đi vào làm. Ở đó mỗi người làm một xưởng, nhưng mà xưởng rộng thông nhau, chỉ có máy móc to thì che không thấy nhau mà thôi. Chú Bình làm ở phần đóng bông vào kiện hàng, đang làm thì chú thấy mắt trái nháy liên hồi, nháy không cả dừng được. Chú dụi dụi mắt thấy thằng bạn mình đứng đối diện ấy mà định gọi, nhưng mà chắc nó có việc nên lại thôi. Độ 2-3 phút thấy có người ở bên đó gọi sang xưởng bên cạnh, đập vào mắt là thằng bạn chỉ thấy thân mà không thấy đầu, bởi vì đầu của nó nằm ở bên kia cái máy cắt. Chú Bình tức tốc hô hào mọi người đỡ anh Xuân xuống. Lúc buộc cái áo sơ mi ở cổ cho anh, chú khóc nức nở. Giọt nước mắt khóc thương thằng bạn chết thê chết thảm, khóc vì những kẻ ở đó lạnh lẽo vô tình, khóc vì con người chỉ đối xử với nhau bằng tiền. Thân thể của thằng bạn không nguyên vẹn, cũng chẳng ai thèm đỡ. Chú ấy khóc, khóc như là một đứa trẻ con, nước mắt nhạt nhòa, vừa khóc vừa lấy cái mảnh vải buộc cổ cho thằng bạn, cái việc mà chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh Xuân, dáng anh đứng lấp ló đằng sau mấy con người kia, chố mắt mà nhìn xem rồi vứt đồng tiền lạnh nhạt. Anh Xuân đứng đấy mà chảy nước mắt nhìn chú Bình. Chú Bình biết là mình thấy cái gì, biết là mình gặp lại vong hồn của thằng bạn, nhưng mà nó xa xôi lắm. Cái sự chết và cái sự sống nó mong manh lắm, nó chỉ trong một. Chú Bình chỉ kịp cuốn cho thằng bạn cái áo vào cổ, xốc thằng bạn ra xe, ôm ghì chặt lấy xác nó. Thân thể lạnh tanh, ướt đẫm, đồ đạc xe cộ thì bỏ lại công ty. Vừa xốc được thằng bạn vào xe, chú Bình chỉ nói: "Mày về nhà với tao mày ơi, mày sống khôn chết thiêng, mày về nhà với tao đi mày." Cứ thế, cả dọc đường đi chú khóc, khóc không ngừng. Ông tài xế không có dám nói gì cả, bởi vì có phải ông nào cũng dám chở người chết đâu. Đến đoạn cầu, chú Bình mới ngừng khóc, mới nói với anh Xuân để đi xe về nhà cho yên chí. Suốt mấy ngày tang, chú chả ngủ được mấy. Ngày đầu tiên anh Xuân mất, chú chợp mắt được một lúc, chú Bình với anh Xuân đứng ở công ty. Anh Xuân bảo với chú: "Tao còn quần áo với cái giày ở tủ đồ, mày lấy rồi mang về cho tao. Mày đừng buồn nữa, số tao nó vậy rồi. Thôi coi như là tao đi chơi xa thôi, rồi tao phù hộ cho." Nói đoạn, chú Bình hỏi: "Mày như thế nào?" Anh Xuân chỉ cúi đầu: "Tao không vào được nhà, chỉ ở ngoài cổng thôi. Ở đây có ông thổ công không cho tao về, còn phải xin làm các thủ tục nữa. Mà nhà tao đang lo cho tao thì chưa xin được ngay đâu." Chú Bình nghe anh Xuân nói như vậy, định hỏi thêm thì thấy anh Xuân quay người mà đi ra, cứ đi lủi lủi, gọi như thế nào cũng không có quay lại. Tỉnh choàng dậy, chú vội vã lên công ty lấy đồ cho anh Xuân, xếp sắp mọi thứ ngay ngắn đàng hoàng, ra lấy xe nổ máy. Chuẩn bị về thì thấy đằng sau xe nặng trĩu, chú quay lại không thấy gì, rồi dừng ga lại mà nói: "Mày về, tao trở về." Xe lại nhẹ bẫng, cứ thế chú về nhà rồi lo lắng cho thằng bạn mình. Người ta vẫn nói người chết trẻ thì thiêng lắm, ấy mà thiêng quá nhiều khi khiến người ta phải nghĩ ngợi, phải sợ hãi. Chú Bình biết là mình có căn có quả, nhiều khi muốn cố gặp thằng bạn nhưng không được. Sau chú hay bị nhập lắm, bị hành bởi vì có căn mà nhất định không có mở đồng, mở phủ. Mỗi một lần bị như thế, chú lại cứ dại cả người đi. Đỉnh điểm là sau đám tang của anh Xuân, chú Bình cùng với thầy chụp con quỷ ở cái ao nhà con Hường. Cháp 6, diện kiến. Sau khi đưa ma anh Xuân xong, ai cũng mệt mỏi, ròng rã 3-4 ngày liền. Ở quê người ta có công việc là người ta phụ đỡ nhau nhiệt tình lắm. Một tuần có đến 2 đám tang lận, cho nên không kể người ngoài, mà ngay cả người nhà, mà người ngoài còn cũng mệt. Chiều mới xong xuôi, thầy bảo ông bà Dương: "Thôi, thế cháu nó mổ yên mà đẹp rồi. Ông bà cố gắng gượng nốt đêm nay, tôi cố mà xử lý cho nó xong con quỷ kia, rồi nó yên ổn cả thôi. Giờ bà đi mua cho tôi ít đồ." Thầy đưa cả một danh sách để cho bà Dương đi mua. Con cháu chia nhau tản đi mua đồ thay cho bà cho nó nhanh. Thầy bảo mua thêm ít muối, ít gạo, mua cuộn chỉ đỏ, giết con gà trống lấy máu, rồi thêm ít bổng gạo để cúng ma đường ma chợ. Người nhà nghe vậy thì vội vàng mà đi. Thầy dự định xử lý xong con quỷ kia rồi mới đi đón vong linh của anh Xuân ở trên công ty về. Có mấy ông thì ngồi bàn chuyện, mấy chị em phụ nữ thì chuẩn bị cơm tối. Đến độ 6 giờ, thầy bảo tối nay 9 giờ thì bắt đầu làm lễ. Lúc ấy, mọi người mới lục tục dọn cơm ra mà ăn. Ngày hôm ấy cũng chỉ còn mỗi anh em ruột thịt và con cháu trong nhà, cho nên ông bà Dương sắp cơm ở trong nhà, đặt một mâm cơm cúng trước ban thờ, xong xuôi mọi người ngồi mà ăn. Bà Dương ngồi bảo với đứa cháu dâu cùng cô con gái, ông Dương ngồi với thầy và chú Bình, em trai ông Dương và cả anh con rể. Đang ăn thì con chó cái chạy từ cổng vào. Lần này nó chạy mà ngoái đầu lại nhìn, lông bờm nó dựng đứng, mắt đỏ, mồm đầy rớt dãi nhèo thầy lè ra. Nó chạy thẳng vào chỗ bà Dương ngồi. Chỗ bà ngồi thì ở ngay cái bục cửa cạnh cái giường bà vẫn nằm. Nó cứ hằn học sủa từng tiếng, xong nó líu cả mõm lại. Bà Dương càng gọi thì nó càng sủa tợn. Tự nhiên đâu, con chó lăn đùng ra, mắt trợn ngược, kêu ăng ẳng mấy tiếng rồi học mớ mồm mà chết. Thầy chạy ra ngoài sân xem sự tình, rồi chạy vào bảo ông Dương lấy một ít muối, một ít gạo trộn lẫn mang ra. Ông Dương vội vàng cầm ra đưa cho thầy. Thầy đuổi ngay ông Dương vào trong nhà, bảo có sự gì cũng cấm tiệt, không được cho ai ra ngoài. Thầy cứ thế cầm muối gạo trộn lẫn, vừa cầm vừa vãi, vãi hết cả ra ngoài sân, ra tận cổng. Lúc ra cổng thì xó chó nhà hàng xóm cắn inh ỏi, rú lên gay gắt ầm ĩ. Độ 10-20 phút thì rồi lặng dần, lặng dần. Thầy đứng ở ngoài sân một lúc, miệng lẩm bẩm gì không ai nghe rõ. Ngoài đó đầy muối, mê gạo. Ở trong nhà, bà Dương đang xem con chó thì tự nhiên đứng bật dậy, bước ra mấy bước gần đến cửa. Con gái thấy mẹ lạ, giữ tay mẹ lại, gọi ông Dương. Ông Dương gọi mãi mà không có thưa, mắt bà dại đi. Mà người bà thì cứ bước đi khỏe lắm, mấy người mới giữ bự được. Ông Dương tát một cái thật mạnh vào mặt bà ấy. Ông nhìn bà quay lại nhìn ông, rồi nước mắt chảy ra. Là thằng Xuân. Thằng Xuân nó ở cổng mà thầy đuổi nó không cho nó vào. Nó bảo nó đau, nó bảo mẹ cứu con, sao lại đuổi con đi? Nó ở ngoài cổng ông ơi, là ông ơi. Ông Dương đảo mắt nhìn ra cổng, không có gì cả. Thầy ở ngoài sân, thấy trong nhà có sự, nhìn vào rồi đi vào. Ông Dương hỏi thầy là có chuyện gì. Thầy chỉ nói: "Con quỷ đây, nó giả dạng nó định bắt bà ấy đấy. Đừng cho bà ấy ra khỏi nhà trong vòng 2 tiếng nữa. Đúng giờ làm lễ được. Cả nhà đừng lo, sắp đàn chuẩn bị chờ lễ đi." Ông Dương nghe lời thầy, không kìm lòng được mà cũng sụt sùi khóc. Đến tầm tuổi này, cũng gần đất xa trời, mà gia đình lại tan tác, gặp hết sự nọ đến việc kia. Bà Dương được một lúc thì ngồi xuống ghế. Bà cứ thở thẫn, ngây dại mà gào khóc gọi con, cứ lên miệng: "Nó ở kia kìa, ấy thế sao không cho nó vào nhà? Nó bảo nó đau, đau lắm. Con ơi là con, Khổ thân con tôi là con ơi là con. Bà cứ sụt sùi khóc như vậy, than như vậy, nghe đến não cả lòng. Ông thầy cùng với chú Bình và ông Dương đi theo mấy ông kia ra ngoài sân sắp lễ. Cái kệ để lễ đầy ắp đồ cùng với mấy cái giấy vàng vàng, chữ bùa loằng ngoằng. Thầy ngồi ngang cửa nhà, tức là bên phải thầy là cổng, bên trái là nhà của ông Dương. Bàn lễ quay hướng đông, thầy bảo mọi người đem con chó cái chết ra sau vườn để tạm ở ngoài. Trước mặt thầy là tên, tuổi, ngày tháng năm sinh của ông bà Dương, anh Xuân và cả cô con gái. Việc xong xuôi, bây giờ chỉ chờ đến giờ làm lễ. Độ 10 phút nữa mà lâu lắm. Mọi người chờ đợi. Chỉ có nghe tiếng của bà Dương vẫn cứ than khóc gọi con đến não cả ruột. Con ơi là con, trời xanh không thấu, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nuôi con bao tháng bao ngày, con đi một bước mặt mày mẹ đau. Thôi thì đành hẹn đận sau, lại nuôi con lớn lại đau một lần. Ở con nơi là con. Chú Bình với anh con rể mang con chó ra ngoài vườn. Lúc ấy vừa mở cái cửa vườn thì gió xào xạc như là trời sắp nổi giông mưa. Đột nhiên con gà mái ở ngoài vườn thấy cổng mở, chạy vọt ra đằng sân trước. Chú Bình với anh con rể giật mình, bỏ luôn cả xác con chó, chạy về xem con gà mái. Con gà mái chạy một mạch đến giữa sân thì dừng lại. Nhìn thấy đàn lễ thì đột nhiên đi loanh quanh vài bước, rồi nó đứng gáy te te. Thầy trợn mắt, mọi người càng trợn mắt. Ấy mà gà mái, mà nó gáy. Thầy quát: bắt nó nhanh, bắt nó rồi chặt đầu mà treo ngoài cổng. Chú Bình với con anh con rể vừa chạy đến, lùa con gà mái vào góc. Ấy mà dồn thế nào cũng không được. Em trai ông Dương với một thanh niên khác nữa là Bốn quay mãi rồi tóm được nó. Anh con rể chạy đi lấy cái dao, chú Bình tóm nó ghì chặt xuống đất. Anh con rể cầm dao nhưng mà run không có dám chặt. Chú Bình đổi cho anh ấy giữ con gà. Lúc giơ dao lên, con gà thế nào mà cứ nhìn chú chằm chằm, dựng cả lòng, không có dãy dụa. Chú hạ dao đánh phập một cái, đứt luôn cổ con gà mái. Máu ở cổ con gà chảy ra. Ấy mà gà còn sống mà máu chảy đến sân lại là màu đen xì xì. Chú lấy dây treo cái đầu gà ở cổng. Thầy bảo là vứt xác con gà ra vườn không có được ăn. Gà mái mà gáy như gà trống là điều trái tự nhiên, ấy là gở lắm. Xem giờ cũng chuẩn bị đến giờ lành, thầy bảo mọi người ngồi lễ, dặn dò mấy người canh bà Dương cẩn thận, tuyệt không được cho bà ấy ra khỏi nhà. Đóng cửa nhà lại cẩn thận. Thầy ngồi lên chiếu, sau thầy là ông Dương, cô con gái, sau nữa là anh con rể, em trai ông Dương, rồi mấy người anh em họ hàng nữa. Thầy bắt đầu làm lễ. Đợt ấy có cái sự lạ, đó là trẻ con chúng tôi cũng hóng hớt đến xem. Những người lớn bắt vào trong nhà nên nhòm qua cái cửa sổ, chứ chẳng được ra sân mà hóng. Mấy nhà hàng xóm quanh đó thì tắt điện sớm, phần vì mệt, phần vì việc nhà họ làm, mình cũng chả hóng làm cái gì. Thầy bắt đầu đứng lên múa may rồi xin đài âm dương. Bọn tôi kiễng chân nhìn ra, thấy thầy múa thì buồn cười lắm, đứng học điệu bộ của thầy. Đến đoạn thầy tung mấy cái đồng xu ở cái đĩa hoa văn, thầy ngồi xuống, lúc này mới đọc tên ngày tháng năm sinh của nhà ông Dương lên. Ấy mà đọc ngược so với người bình thường. Vừa đọc dứt thì gió ở đâu thổi tới, mấy cây nhãn xung quanh nhà hàng xóm tán chĩa sang nhà ông, xào xạc rì rào, cứ như là có cơn giông nào đến rồi trực mưa. Mọi người thấy lạnh, lạnh đến tê tái, lạnh đến buốt giá cả người. Cái lạnh giữa mùa hè nó làm dựng cả tóc gáy tóc mai, nổi cả da gà da chó. Đám con nít bắt đầu rúm gió lại với nhau, nhưng mà vẫn cứ nhìn không giấu nổi tò mò, ngó ngang ngó dọc. Bà Dương bỗng vùng dậy chạy ra cửa, cô cháu dâu mới giữ lại. Bà đập cửa ầm ầm, vừa đập vừa gào thét: "Bỏ ra, thằng Xuân, bỏ nó ra, nó đau lắm, con ơi là con bị người ta đánh, bỏ ra, nó bảo tao cứu nó kìa, bỏ tao ra." Con cháu biết bà bị che mắt, cố giữ bà lại. Bà quay lại đẩy ngã từng đứa, rồi chỉ vào mặt từng đứa mà quát: "Chúng mày cản tao, thằng Xuân nó đau khổ sở thế kia mà chúng mày không cứu nó, mà còn đuổi nó đi à, tao giết chúng mày." Đứa cháu dâu mấy mấy người còn lại sợ đến xanh cả mặt. Ấy nhưng mà thầy dặn tuyệt đối không được cho bà ra, cứ lao vào, đứa giữ tay, đứa ôm người. Bà giãy giụa gồng mình lên, hai tay ghì chặt vào cửa. Bà đập cửa ầm ầm, đập đến đỏ cả tay lên. Được một lúc thì bà đuối sức, chỉ gào khóc cũng chả đập nữa. Bọn trẻ con chúng tôi đứng ở ngoài xem, mặt xanh như đít nhái, há mồm sợ không cả dám thở. Ba bốn đứa chúng tôi rúm lại, lúc này có muốn về mà còn chả dám về nữa. Thầy ở bên ngoài làm lễ, gió thổi bụi mù cả lên, quấn cả gạo với muối đầy sân thành một đống. Ông Dương nhắm chặt mắt, thầy bắt đầu gọi hồn vía của anh Xuân với bà cụ về. Ấy thế nào mà gọi mấy lần không được, thầy quay lại sốt ruột. Chó ở trong làng thì cứ chu lên liên hồi rồi sủa inh ỏi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, bỗng nhiên chú Bình đứng dậy, mắt dại cả đi. Cái dáng chú siêu siêu vẹo vẹo như là người say rượu, chạy đến cửa nhà đòi mở cửa. Bà Dương ở bên trong thì cố sức mà đẩy cửa. Cả đám toán loạn, người giữ bà Dương, kẻ giữ chú Bình. Chú Bình hất hết tất cả mọi người ra, sòng sọc ra đòi mở cửa. Cả hai chiều đều chốt chặt, cái cửa lung lay lên bần bật như sắp rụng đến nơi. Thầy chạy vội lại, lập tức chấm máu gà trống vào cổ và hai bàn tay của chú Bình. Chú sụp xuống rồi cười điên dại. Cái tiếng cười ha hả vang vọng mà âm u, nghe ghê rợn lắm. Nước dãi cứ chảy thòng lòng, mà cái lưỡi thì cứ thè lè ra, đẩy qua đẩy lại, nhìn ghê lắm. "Bỏ tao ra, bỏ tao ra, chết cả lũ." Thầy lập tức bảo mọi người đưa chú Bình xuống chiếu. Chú Bình ngồi xuống, cái đầu cứ ngật ngưỡng, nghiêng ngả, cười cười, nghiến răng kèn kẹt, rồi chỉ tay vào thẳng mặt từng người. Thầy mới hỏi: "Vong ở đâu? Tên là gì? Ấy làm sao mà lại nhập vào người ta mà phá mà phách hơ?" Chú Bình cười lớn, rồi lại nhếch mép hất hàm: "Mày dám hỏi tao là ai? Tụi mày giết cả nhà bây giờ." Thầy biết đây không phải là vong thường, thầy dịu giọng rồi nhẹ nhàng: "Tôi không biết là ai. Ấy vong cho hỏi quê mình ở đâu, tên vong là gì, để tôi còn biết, còn tiện mà xưng hô chứ." Chú Bình phá lên cười, dãi rớt thẻ lè ra, kiểu như đắc thắng mà nói: "Tao ở cái ao bên kia, tên là Hường. Tao ở đây lâu rồi, chết từ thời Pháp. Chúng mày phải gọi tao là cụ, tao bằng tuổi cụ kệ chúng mày." Thầy mới hỏi lại: "Ấy thế làm sao mà phá phách lại bắt con như người ta?" Chú Bình ngang nhiên bảo: "Tao thiếu quân, tao thiếu người, tao bắt làm hầu." Thầy hỏi: "Thế có biết như vậy là trái với đạo trời không?" "Chả có cái đạo lý còn mẹ gì ở đây cả. chỉ có cái đạo lý của tao thôi. Thầy lại nịnh một hồi. Nó nói: tao sẽ bắt tất, bắt tất, tao bắt cả nhà bà ấy đi. Bây giờ mới chỉ lấy được 2 vía thôi, từ từ tao bắt tất. Bắt tất. Thầy lúc này mới nói: thôi thế thì trả người ta đi, rồi có gì cần gì thì cúng kiến cho. Nhưng mà cái vong nó không chịu. Cứ thế thầy cứ nhẹ nhàng, nó không nghe. Đến lúc thầy không có nói gì nữa, thầy lấy quận chỉ đỏ chấm máu gà. Thầy bảo mọi người giữ chặt nó. Thầy cầm quận chỉ quấn một vòng vào cổ của nó. Nó giãy giụa, máu gà tung tóe. Nó kêu gào đau đớn. Nó rít lên: thả tao ra, tao giết chúng mày, tao bắt cả nhà chúng mày, thả tao ra. Thầy không nói năng gì, vẫn quấn tiếp. Đến đoạn ngực thì càng quấn chặt. Chú Bình càng kêu, càng gào thét. Mấy người đàn ông ấy mà phải dồn hết sức mới giữ được. Đến vòng thứ 7, thầy buộc chặt chỉ rồi bảo: quỷ nhà ngươi không có chịu nghe kinh Phật, không chịu sám hối, ấy mà lại đi phá nhà phá cửa người ta, bắt con nhà người ta. Tao nói nhẹ không nghe, thân lửa ưa nặng, tao đánh cho tan hồn phách, muôn đời không siêu thoát được. Chú Bình lăn ra đất, nhăn mặt, vẫn còn bướng bỉnh. Nó thỏa thuận lại với thầy, thả nó ra rồi nó mới trả vía lại cho bà Dương, chứ nhất định không chịu về cửa Phật. Thầy mới lấy cành dâu nhúng vào máu gà, đổ thêm một ít nước ở cái lọ nhỏ nhỏ trong túi của thầy, lấy ra cái gương soi thẳng vào mặt nó. Một tay soi gương chiếu nó, một tay dùng cành dâu mà quật tối bụi. Lúc này chú Bình giãy đành đạch đau đớn, càng gào thét gầm gừ, nghiến răng kèn kẹt. Thầy đánh độ phải 5 phút nó mới thôi gầm gừ, nó mới khóc lóc: thầy tha cho con, con kính theo thầy về Phật, thầy đừng đánh nữa, con đau lắm rồi thầy ơi. Thầy hỏi lại: thế đã biết tội, đã thành tâm chưa? Nó gật đầu lia lịa. Thầy bảo: vậy ngồi ngay ngắn, thành tâm theo thầy. Chú Bình ngập ngừng rồi chống tay ngồi dậy cho nó tử tế. Thầy quay vào đàn lễ, bảo người nhà tháo dây chỉ. Ấy vừa gỡ được hết dây thì chú lăn ra ngất xỉu. Gió lại rít lên một hồi. Gió tắt toàn bộ nến ở đàn. Gió xào xạc quấn bụi mù cả lên, vẫn còn vang vọng tiếng cười. Thầy biết con quỷ này không phải dạng thường. Nó bắt con bé Hường, mà trẻ con thì thiêng. Nó hành cho phải theo nó, phải phục vụ nó. Nó theo anh Xuân, nó che mắt đồng nghiệp, nó đẩy anh Xuân vào máy chém. Trước kia nó chưa lộng hành là vì cái ao chỗ nó nằm thì mát mẻ. Nó nằm sâu ở dưới, không ai động chạm vào nó. Đến khi bố mẹ con Hường lấp ao, cứ lấp cát rồi đổ mọi thứ xuống đè lên người nó, sau này còn tiện chỗ vứt luôn cả rác rưởi, nó mới điên tiết, nó mới mất chỗ ở, nó mới lên gây nhiễu bao nhiêu việc. Nó mạnh đến độ sai cả cái vong đằng sau vườn nhà ông Dương quấy phá trên bàn thờ tổ tiên nhà ông bà. Bấy lâu nay là ông bà thờ quỷ, chứ đâu có phải tổ tiên nhà mình đâu. Gió càng ngày càng to, cây nhãn cứ rung bần bật như là có người rung. Mà cái cây ấy thì to, ai khỏe mà rung nổi. Đám chó thì cứ sủa inh sủa ỏi lên không ngừng. Bà Dương thì lại gào khóc, nói mê nói sảng: mẹ đây, con ơi mẹ đây, Xuân ơi, chờ mẹ với Xuân ơi. Người ta sốt ruột, mãi không xong được, mà hết chú Bình, lại đến lượt bà Dương cứ như vậy. Lúc này bà Dương vùng dậy, chạy lại đập cửa đồm đồm. Thầy mới cho người vào mở cửa. Thầy hỏi: bà thấy cháu nó về à? Bà Dương nức nở: vâng, thế cháu nó về thầy ơi, xin thầy cứu nó. Sao thầy không cho nó vào nhà? Nó cứ đứng ở cửa, nó gọi gọi em cứu nó. Nó đau lắm, nó xin mẹ cứu nó. Chứ không nó bị người ta đánh. Nó bảo em ra ngoài với nó. Nó chờ ngoài đấy mà thầy ơi. Bà ấy vừa nói vừa khóc lóc. Thầy chỉ nhẹ nhàng bảo, không phải thằng Xuân đâu, bà bị nó che mắt rồi đấy. Bà ra đấy với nó thì cả nhà bà chết. Thôi thế nghe tôi uống cái này vào, rồi để yên tôi làm lễ. Thầy rút ra một cái lọ, rót vào cái chén nhỏ. Cái mùi y như kiểu là nước bạc hà. Mọi người hỏi là gì thầy không có nói. Bà Xuân uống độ 2-3 phút, không gào khóc nữa, ngồi im. Thầy ra đàn lễ, xem chú Bình ra sao, rồi lại đổ vào miệng chú Bình cái chén nhỏ. Chú Bình cứ nằm đấy một lúc, cái bóng điện ở hè nhà ông Dương chao đảo, giông gió kéo đến. Người nhà cứ thắp nến, rồi lại tắt, đến độ thầy phải tự tay châm hương đốt nến. Thầy bắt đầu tụng kinh, vừa đọc, tay vừa gõ gõ cái mõ nhỏ. Được một lúc thì tiếng cười vang vọng xung quanh nhà ông Dương. Cái tiếng cười ấy nó rùng rợn, nó âm u lắm. Thầy càng tụng kinh, rồi đọc tên từng người ở trong nhà, đọc đến tên quê quán của con quỷ kia. Muốn bắt được nó thì phải ốp được nó vào người, rồi mới phục nó được. Thầy đọc xong, thầy rải muối gạo quanh sân và trước hè nhà ông bà. Lần này rải nhiều gạo hơn là muối. Rải gạo xong, thầy lại chỗ ngồi tụng kinh tiếp. Một lúc sau, bên phải chỗ thầy ngồi, từ cổng thẳng vào, trên nền gạo bỗng xuất hiện vết chân. Vết chân mờ, đen đen, ươn ướt, đi đến đâu thì rõ đến đấy. Được một lúc thì ông con rể đang ngồi, đứng bật dậy chạy lại định xô đàn lễ, đập phá nhung lung tung, nhưng không có nói gì cả. Khuôn mặt thì giận dữ, ghì chặt răng. Nó tự lấy tay đấm vào mặt, rồi lại đập phá đồ đạc. Nó lao vào thầy nhưng không chạm vào được. Nó trực ở bên cạnh, nó ngồi gầm ghè từng người một, nghiến răng ken két. Thầy vẫn cứ ngồi gõ cái mõ nhỏ. Ông Dương hoảng hốt nhìn thầy. Thầy ơi, thế bây giờ làm sao rồi thầy ơi? Con cháu trong nhà thì nháo nhào cả lên. Thầy bảo mấy ông lại giữ nó. Anh con rể bị giữ, thầy đốt nến, kê cái gương ngay trước ánh. Nói thật, cái việc làm của thầy tôi xem khó hiểu lắm. Mà thầy cũng chẳng có lý giải gì cả. Thầy bắt anh nói, anh không nói. Thầy lại dùng chỉ đỏ quấn vào cành dâu, nhúng vào nước tiểu của trẻ con, bôi cả máu gà trống, rồi quất chan chát vào người anh con rể. Quất dồn dập phải đến 10 phút. Mỗi một lần quất lại gồng mình, gân cổ người ngậm của anh con rể đỏ lừ lừ cả lên. Thầy mới bảo, tao đánh cho mày tan hồn tan phách, muôn đời muôn kiếp không có siêu thoát được, cho mày tan vào hư không bây giờ. Cái ngữ lửa trên lối dối lứa dưới, phá làng phá xóm, hại người vô tội. Tao cho tướng mã hành mày, rồi cho mày chết thêm lần nữa. Nhẹ không nghe, mày muốn chết một lần nữa phòng. Thầy quát, thầy vụt tới tấp. Chừng độ 2 phút, anh con rể mới khóc lóc. Con theo thầy, thầy tha cho con. Con có mắt không thấy, con muốn theo thầy lên chùa, nghe kinh niệm Phật rồi siêu thoát. Con kính lạy thầy, con không muốn làm ngạ quỷ nữa. Anh con rể vừa nói, vừa dập đầu liên tục xuống đất, đến nỗi cái trán bị xước, tóe cả máu. Thầy hỏi, có thật chưa? Có định lừa nữa không? Thì anh đáp là xin thật, tuyệt đối không có lừa. Thầy mở lọ nước, đổ hết cả nước ra cốc. Thế thì nhập vào đây, rồi đi theo thầy về. Thầy đọc câu gì đấy, vẩy nước lên người anh con rể. Mấy giây sau anh con rể lăn ra ngất, người lạnh toát. Thầy đậy cái nắp cốc lại. Anh con rể mặt tái nhợt, người lạnh tanh. Thầy quay lại bảo ông Dương, nó là ngạ quỷ đấy. Mà ngạ quỷ thì biến hóa khôn lường gian xảo. Nó là nó định bắt cả nhà ông mà không cần ra tay. Nó ở đây lâu, không thờ cúng, lại tích tụ bắt vế mà mạnh lên. Nhưng mà thôi, bây giờ yên tâm rồi. Bây giờ tôi gọi vía về cho bà nhà, rồi xin thổ công đưa thằng cháu Xuân về nhà nữa. Ông Dương hết lòng cảm tạ thầy. Thầy bảo xá gì. ông gửi thầy phong bì mà thầy không nhận vì chưa có xong việc. Thầy ra cổng, cầm cái áo của bà Dương phẩy phẩy mà gọi 9 tiếng, gọi vía về cho bà. Đến đoạn này thì bọn trẻ con của bọn tôi cũng chẳng dám xem nữa, bởi vì lúc anh con rể bị đánh là mấy đứa rú vào một góc, đái mẹ nó ra quần rồi. Chỉ còn mong nhanh nhanh rồi xin nhờ người dẫn về nhà. Đến lúc xong, chú Bình, anh con rể còn chưa có tỉnh, cả một sân đầy gạo, rồi máu gà, rồi nước tung tóe. Đàn lễ thì giấy hương nến cũng tan hoang. Đám trẻ con lủi thủi về, đứa nào mặt cũng xanh như đít nhái, không dám đi ngoài cùng, rúm gió với nhau đến buồn cười. Chạy một mạch về nhà, vừa thở hổn hển, vừa chạy, vừa sợ ở đằng sau có con quỷ nó bám đuổi. Thế rồi nhà ông Dương đêm ấy cũng không còn sự gì nữa. Làng xóm đêm ấy cũng ngủ ngon, tiếng chó cũng không còn sủa lúc 2 giờ nữa. Ê, nghe đầu ngày hôm sau, nhà ông bà Dương lên công ty đưa luôn anh Xuân về, nhưng mà không được ngày, đành phải lùi lại đến hôm sau nữa. Cháp 7. Công ty Bông Gòn. Ngày hôm sau nữa, thầy cùng với gia đình ông bà Dương, chú Bình và con cháu lên công ty Bông Ép để xin đưa vong linh của anh Xuân về. Công ty Bông Ép ở khu công nghiệp trên thành phố. Công ty trước giờ cũng có nhiều người bị tai nạn lao động trong lúc làm việc. Có trường hợp có anh nọ vào kho cất chìa khóa xưởng ấy mà tự nhiên cứ đi mãi, đi mãi. Thường ở các khu công nghiệp người ta quy hoạch ruộng đồng rồi dựng lên những nhà máy, xí nghiệp. Họ đào bới xây dựng, có những mảnh đất có người đã nằm xuống. Chỗ nào tử tế thì họ đưa lên rồi nhang khói, ấy chỗ nào mà không tử tế, họ làm qua loa, có khi là mặc kệ, lại chôn vùi sâu dưới lòng đất mà không rõ danh tính. Thầy cùng gia đình ông bà Dương lên xin ban giám đốc công ty, mà nói mãi họ mới đồng ý cho vào để làm thủ tục. Chú Bình vào dẫn mọi người đến chỗ anh Xuân làm việc và tử nạn. Đến chỗ đó chẳng ai nói với nhau một câu gì. Vệt máu loang loang lổ lổ còn đỏ, cảm giác nó chả bao giờ mờ đi được. Sáng hôm ấy xưởng của anh Xuân được nghỉ sớm, thầy cùng bà Dương sắp lễ rồi chuẩn bị xin về. Đàn lễ lần này nhiều đồ lắm, hoa quả, bánh khảo, đèn nến, hương nhang, bánh kẹo, tiền giấy, đủ cả. Mọi người chuẩn bị lễ, có 2-3 người ở xưởng cũng tò mò đứng xem. Đến độ 11 giờ, thầy xin đài âm dương, xin 3 lần được cả 3. Thầy bắt đầu đọc tên tuổi, xin cầu khấn. Ở trong xưởng không được thắp nhiều nhang khói, một phần là vì bên quản lý họ sợ xảy ra hỏa hoạn, một phần là họ sợ bị gây chú ý. Thầy bày đàn lễ, ngồi đối diện hướng cái máy cắt ở chỗ anh Xuân làm việc. Toàn bộ cha mẹ, chị em, con cháu và cả chú Bình ngồi ở đằng sau. Trong xưởng có độ 15 người, chỉ có thầy với người nhà và 2-3 người khác đứng bên cạnh. Thầy lầm rầm khấn được một lúc, thầy lấy cái mũ đỏ đội lên đầu. Vừa khoanh chân ngồi xuống thì cái máy cắt lại phập một cái. Cái tiếng nghe chói cả tai, sắt thép nó cọ vào nhau rít lên kinh kít. Ai cũng giật mình, nhìn xem là ai hạ máy đang lúc gia đình làm lễ. Ngó đi ngó lại, không có ai cả. Thầy tiếp tục làm. Độ 10 phút, thầy dừng lại bảo: cháu Xuân nó đấy, nhưng mà nó chưa hợp ai, nó chưa vào được. Với lại quan tuần chưa về, cho nên còn chưa có xin được. Bà Dương sốt ruột hỏi thầy: Ê, nhờ thầy hỏi dùm bao giờ thì quan về. Thầy lại làm lễ, đọc mấy câu mà không ai hiểu. Chỉ thấy thầy gật gật rồi bảo: Ê, cửa nhà lính báo phải 10 phút nữa quan mới về. Đợi ở đây, có gì họ gọi. Ông bà Dương dạ vâng, nghe thầy. Độ 2-3 phút thì chị gái anh Xuân lắc lư rồi gục ra đằng trước, rồi lại ngồi dậy, quay sang ông Dương nhìn chằm chằm. Cái ánh mắt chị mở dại cả đi, ươn ướt, đau đớn và thổn thức. Thầy chưa kịp nói gì thì bà Dương đã hỏi: Xuân, Xuân ơi, Xuân phải không con? Có phải con không Xuân ơi? Mẹ đây Xuân ơi. Chị gái anh Dương gật nhẹ đầu rồi nhăn mặt, nước mắt nước mũi chảy ra. Thầy bảo cháu nó đây, cháu nó chưa nói được đâu, nhưng mà tôi xem có cách nào cho cháu nó nói được không. Ông Dương cầm tay con, nắm chặt bàn tay ấy. Bà Dương cứ định nhổm dậy ôm con vào lòng. Hai mẹ con khóc thút thít không ngừng. Bà Dương bảo buông con ra. Ông Dương mới run rẩy hỏi: Con ơi, con thế nào? Thế có đói không? Có khổ không con? Ông cứ phải ngắc ngứ mãi mới hỏi được con, nghẹn ngào mà đau đớn. Chị gái anh Xuân nhìn cái khẩu hình miệng mở ra định nói nhưng mà không ra hơi. Nhưng nhìn vào thì hình như là đang nói là con khỏe. Ông Dương lại lau nước mắt. Thôi bố ơi, mọi người xin thổ công quan tuần cho con về nhà. Con có đồng ý không con ơi? Chị gái anh Xuân mỉm cười, gật nhẹ cái đầu. Muốn nói gì nhưng mà cũng chẳng nói được. Ông Dương mới thở dài, ẩn ẩn nước mắt. Khổ thân con tôi, chết mà còn không được về. Thôi, bố xin cho con về sớm. Chị gái anh Xuân cầm tay bố siết chặt. Thầy hỏi: Con muốn về không con? Chị gái anh Xuân gật gật cái đầu nhẹ hai lần. Thầy bảo: Vậy trục ra rồi, thầy xin quan tuần cho về. Thầy dặn ông Dương cầm cái áo của anh Xuân hay mặc, mở khóa, đặt gọn gàng ở chân, như là có người nằm ở trên đùi ông đấy. Xong xuôi thầy thắp nhang như hương khói. Thầy lầm rầm một lúc thì gặp được quan tuần. Thầy cứ gật gật đầu rồi cúi lại. Riêng lúc này chú Bình nhìn lên thì thấy một ông mặc áo dài ngày xưa đứng ngay cạnh đàn lễ, đầu bạc, râu bạc, dáng người nho nhỏ, thánh thiện mà khoan thai. Chú Bình nghe câu được câu trăng đoạn hội thoại của thầy với ông. Thầy bảo: Dạ, con mạo muội kính xin đưa vong linh của anh Xuân về nhà đoàn tụ với gia tiên. Quan ngự ở đây cho con được đưa anh về. Gia đình thành tâm có chút quả mọn lễ nhạt, kính mong quan lượng thứ. Ông quan mặc áo đỏ, người nhỏ, nhẹ nhàng chỉ bảo: Việc tốt, hà tất khách khí, đưa về cho ta nhẹ 10 phần. Ở đây đông, ta càng khó quản. Anh kia cũng bằng lòng, thôi thì ta gửi anh lại cho người nhà. Rồi thầy sai lính đi lấy sổ gạch tên anh Xuân, mà như kiểu là chuyển khẩu cho anh về nhà vậy. Quan còn dặn là phải nhanh đưa anh về. Thầy tạ ơn, bên ông quan nhận rồi đi luôn, dường như là quan bận việc lắm. Chú Bình cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đàn lễ. Lúc ấy thầy quay lại định bảo gia đình ông Dương thì thấy chú Bình nhìn. Thầy dừng lại rồi mới hỏi: Quan đồng ý, gia đình đã chuẩn bị đưa thằng Xuân nó về chưa? Thầy lại liếc chú Bình một cái rồi làm lễ. Cái áo ở đùi ông Dương bỗng có tí gió man mát thổi. Chị gái anh Xuân lúc này bị trục ra đã tỉnh, hỏi có biết chuyện gì không thì chỉ lắc đầu không có nhớ nổi. Thầy dặn ông Dương: Bây giờ gia đình chuyên về nhà. Ông cầm cái áo cẩn thận như là bế đứa trẻ con ấy. Về nhà rồi cũng phải xin gia tiên nhập mộ nữa là xong. Tôi ở lại lo việc chúng sinh một tí rồi về sau. Ông Dương dạ vâng, ra xe chờ mọi người. Mọi người dọn đồ đạc xong cũng về. Chỉ có chú Bình đang lối hối cất cái chiếu. Thầy hỏi: Chú nhìn thấy phải không? Dạ, con thấy có ông mặc quần dài, đầu tóc bạc, nói mấy câu gì, còn lại con không nhìn thấy ai nữa. Ấy, có cần đấy, nhưng mà chưa ra hầu thì chỉ thấy được thế thôi. Thầy bảo chú Bình ngồi đằng sau. Lúc này chỉ còn thầy, bà Dương và chú Bình với lại một vài người đứng ở ngoài. Ông Dương cùng mấy người nhà đã ra xe chờ trước. Thầy ngồi khoanh chân, ngay giáp bên cạnh thầy là chú Bình. Thầy dặn là nhìn thấy cái gì thì cũng không được nói, không được hỏi, cứ nhìn rồi im lặng thôi. thầy mới bắt đầu làm lễ. Vắng người cho nên chú Bình cảm giác cứ rờn rợn như là có ai đang đứng đằng sau mình. Thầy bắt đầu cúng cho những vong linh ở xưởng, những người đã khuất mà đói mà khát đường chợ. Thầy đọc lầm rầm, gõ mõ nhẹ. Bỗng đầu chú Bình thấy xung quanh càng ngày càng lạnh, lạnh từ trong ra ngoài. Nhìn thẳng đàn lễ, bắt đầu thấy đông lắm, lố nha lố nhố, đàn ông, đàn bà, có già, có trẻ, cả cái ngữ lít nhít cũng có. Họ cứ đứng xung quanh đàn lễ, bao vùng cả chỗ đó mà xem luôn. Có người thì áo rách toàn bùn đất, có người thì gãy tay máu be bét, có người thì đen nhem nhẹm, lộ ra mỗi con mắt trắng dã. Nhìn họ đói rách, cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đàn lễ như đói thèm lắm. Được một lúc, chú Bình để ý có đứa trẻ con bò vào, vịn tay vào đàn lễ mà chỉ chỉ. Xong nó quay ra nhìn chú Bình cười hình hạch. Đôi lúc nó lại khóc, nó khóc oa oa lên, nghe ăn sốt cả ruột. Chú Bình vừa sợ vừa thương. Bao nhiêu năm sống ở trên đời chưa nhìn cảnh tượng như vậy bao giờ. Đến lúc đứa trẻ chả rõ là trai hay là gái, bỗng nhiên nó quay ra bỏ về hướng chú Bình. Chú sợ lắm, nhắm chặt mắt niệm Nam Mô. Độ vài giây, chú mở mắt dì ra thì thấy những vong linh đang quay một chỗ, giành giật nhau ở bên đàn lễ. Thì ra họ quanh năm đói khát, đâu có ai cúng kiến đâu. Xong cả thầy, đồ đạc trên đàn lễ xô sạch cả với nhau, duy chỉ có bàn chân đứa con nít lộ rõ trên tấm vải vàng phủ bàn lễ. Thầy quay lại hỏi: đã thấy hết hay chưa? Chú Bình gật đầu, lặng lẽ thu dọn rồi lủi thủi theo thầy ra về. Ở đằng sau vẫn văng vẳng tiếng đứa bé nó khóc. Về nhà dập nhập ra tiên trước không có gì trở ngại, đến lúc ra nhập mộ thì lại xảy ra chuyện nho nhỏ. Ấy là khi mang cái áo của anh Xuân cùng đồ đạc, thầy bảo ra mộ trước, chỉ có ông Dương và em trai ông Dương đi sau cùng. Bước xuống xe mà cứ loay hoay đứng ở cổng nghĩa địa, thế nào mà loanh quanh mấy vòng chả xuống nổi. Thầy sốt ruột đi lên chỗ hai anh em ông Dương hỏi sao không vào, thì cả hai anh em đều bảo không biết vì sao mà không vào được, cứ như thiếu cái gì, trong dạ bồn chồn lắm. Thầy nhìn một loạt rồi hỏi: ở đâu thì cũng có thổ công hả bá? Người ta nói đất có thổ công, sông có hả bá, người mới hay người cũ thì cũng phải có cái gì cho lính. Ông thắp nén nhang, để bánh kẹo ở đây rồi khắc vào. Hai anh em ông Dương sắp bánh kẹo xin đôi ba câu thì bỗng thấy người nhẹ tênh tênh, cứ thế mà đi vào. Lễ nhập mộ cũng diễn ra suôn sẻ. Đến chập tối thì mọi người lục tục ra về. Chú Bình đứng lại lẩm nhẩm mấy câu với người bạn: mày ở lại, tao về, tao cũng lo cho mày đến lúc ổn rồi, cần gì thì cứ bảo tao, tao lại mang ra thăm mày sau vậy. Chú quay đi độ 5 mét thì linh tính làm sao quay đầu nhìn, thấy Xuân đang ngồi chồm hổm trên đống đất mộ mà vẫy tay mỉm cười với chú Bình. Chú Bình nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng quay đi. Hình ảnh anh Xuân lúc vẫy tay nhẹ nhàng lắm, không có gì nặng nề cả. Cả người sống và cả người đã khuất cũng yên ổn phần nào. Về sau nghe đâu ông thầy lần đó xem bốc mộ cho mẹ ông Dương bị bệnh nặng lắm, người ta đồn nhau là thầy dởm, lừa đảo với nuôi âm binh, rồi bị âm binh nó hành cho. Nghe đầu cái công ty kia sau đấy cũng bị khủng hoảng một thời gian dài. Sau đợt ấy, làng tôi lại bình yên, chó buổi đêm không có rú nữa, bọn trẻ con cũng không sợ ao nhà con Hường nữa, ban ngày vẫn ra đấy chơi. Ấy nhưng mà tối đi đâu thì cứ phải cong đít mà chạy một mạch, cấm tiệt không dám ngoái đầu lại. Chắp tám, ông ngoại tôi. Ông ngoại sinh thời được 7 người con, mẹ tôi là thứ 5. Hồi bé, cứ vào ông ngoại chơi một năm đôi ba lần. Dù nhà tôi cách nhà ngoại có 5-7 cây số, bé thì không biết đường. Vào ông chơi thì ông toàn kể chuyện ma cho mà nghe. Sợ thì sợ thật đấy, nhưng mà vẫn cứ thích. Nghe xong mà đến nỗi tận bây giờ, thỉnh thoảng nhớ chuyện của ông, lại sợ không cả dám đi đái một mình. Ông kể, hồi mẹ tôi mang bầu chị cả nhà tôi, ông đi đánh cá ở mương nhỏ, nước cạn. Đợt đó độ 6 giờ tối mùa hè, chập chập tối. Ông nghĩ bụng bảo độ 10 phút nữa rồi về. Có cái giỏ với cả cái đơm cá, như là cái lồ nan thưa hơn. Ông cứ chụp một cái rồi cho tay vào khoáng xem có cá không, lấy ra cho vào cái giỏ. Bước mấy bước, thấy có con gì vàng vàng, quẫy quẫy to lắm, phải đến 3-4 con. Ông chụp một cái, chắc mẩm là bắt được. Ông thò tay mò vào cái đơm, mà bắt ra thì không có thấy gì cả. Nhấc lên cũng chả có gì, lại thấy nó ở đằng trước. Ông lại theo nó mà úp để bắt. Đến lần thứ tư không được, ông nghe tiếng bà gọi ông về. Ông nhổm dậy bạo về, tự dưng đầu tóc mai tóc gái ông dựng cả lên. Biết là mình bị trêu, ông lặng lặng cất đồ ra về. Đi độ mấy bước, ông lại nghe tiếng cá quẫy ở dưới sông. Quay lại, thấy chỗ ông vừa đứng trên bờ có cái bàn tay người lớn. Hốt quá, ông co giò chạy một mạch về nhà. Bác gái con cả của ông ngoại tôi, bác đợt ấy vừa đẻ xong, bị cảm mạo. Cái đất bác ấy ở thì nghe đâu là có bà điên nào, bà ấy mất ở góc vườn. Cái thời 197 mấy hồi ấy còn nghèo đói, rách mướt. Bác ấy 15 tuổi lấy chồng, năm 17 tuổi thì đẻ chị lớn. Đẻ chị lớn là một tay ông bà chăm cả. Nhà đất không phải là của mình, bác thì yếu vía. Đẻ được 10 ngày bác vị cảm, dai dẳng phải đến 20 ngày trả khỏi, đến mức sốt rồi co giật. Ngày xưa đường ruộng lại ướt trơn trượt, đêm ấy sốt quá, chị lớn thì cứ khóc ngặt nghẽo rồi lại ré lên. Bác trai mới phi vào đón ông bà ngoại bằng cái xe đạp cà tàng. Ông bà ra, chị lớn đã tím tái, bác gái thì mê man. Vừa thấy ông, bác gái đang nằm ngồi sổ dậy chỉ vào mặt ông. Cút đi, cút đi. Ông biết là bác bị làm sao. Bà ngoại vào bế cháu, dỗ mãi, rồi chắt nước cơm sôi dở, pha tí đường ra cho cháu nó uống. Ông lại nói chuyện với bác gái, ông cứ dỗ. Bố đây Thu. Bác gái cứ như vậy một lúc rồi tỉnh, nhìn ra là bố thì thôi không rúng gió nữa. Ông hỏi làm sao, bác mới kể. Lúc ông bà vào, có cái bà già lắm cứ đứng sau lưng ông. Bà ấy còng quèo, da nhăn nheo, cứ gọi. Đi với tao, đi với tao thôi, rồi không phải khổ, không phải đau nữa. Bác gái sợ lắm, người thì lạ mà cứ nhìn chằm chằm vào bên chị lớn. Ông ngoại nghe, biết đất nhà bác không lành, đêm mới ở lại đấy với con. Bác gái đêm mới lại sốt, lại co giật, người mệt lử, không có tỉnh. Bác trai với ông ngoại cõng bác gái lên trạm xá. May là trạm xá cách nhà chưa đến cây số. Đặt bác ấy xuống, bác sĩ y tá cho thuốc hạ sốt. Ấy thời xưa trạm xá nó cũng chỉ là cái nhà dạ, heo hút, có mỗi cái phản để nằm, hai bên là cửa sổ. Được một lúc, bác gái đỡ sốt. Đêm hôm ấy ông ngoại ở lại với bác gái. Nửa đêm, thấy con ú ớ, chảy nước mắt. Ông gọi thế nào bác cũng chả mở mắt. Mãi một lúc, ông lấy nước vỗ vào mặt con gái, thì bác gái mở mắt, không sốt nữa mà nhìn ra cửa sổ. Bác bảo, bố ơi, có con quỷ, da nó xanh lắm bố, lưỡi nó dài, nó định lếm con, móng tay móng chân nó dài nhọn lắm bố, mắt nó trắng da dã, nó đứng ở cửa sổ, bố đuổi nó đi bố. Ông nhìn ra cửa sổ, trời nửa đêm canh ba tối thiu, mỗi quả đèn quả nhót nhờ nhờ, chả có ai cả. Bác thì cứ víu lấy ông, bấu chặt tay ông. Ông thì sốt ruột, rồi bác lại chốc chốc lại ré lên, gào thét. Ở trạm xá có mỗi ông bác sĩ trực, thì ông ấy khóa cửa phòng ngủ. Ông ngoại vừa dỗ vừa bảo: "Thôi, không phải đâu con, ngủ đi con." Bác gái khóc lóc, khóc xong lại gào lên như điên như dại. Tự dưng đâu bác đang ngồi lại cứ lùi dần rồi gào lên: "Mẹ ơi!" Tiếng hét to ầm lên một cái rồi gục xuống. Ông sợ quá sợ mạch, vẫn còn nhưng yếu. Ông chạy sang gọi bác sĩ thì mãi không có thấy đâu. Ông mới vơ con dao, cái kéo ở tủ để đồ, chạy ra rồi vung mà chém lung tung. Vừa chém, ông vừa quát: "Tao chém chết cha mày luôn, mày trêu con ông à?" Đến lúc mệt quá, ông chém phập một cái vào cái cửa sổ, thì thôi cũng chả chém nữa. Quay lại sờ mạch, thì thấy con mình đã khỏe hơn. Lúc bấy giờ ông bác sĩ mới uể oải đi sang xem như thế nào. Bác sĩ bảo: "Ở đây đêm nào mà tôi chả bị trêu, cho nên ai mà gọi thì phải gọi nhiều lần tôi mới ra đấy, bác thông cảm cho." Bác sĩ khám lại cho con gái thì đã đỡ, ông cũng yên tâm. Gần sáng bác gái tỉnh thì không có làm sao nữa. Đêm hôm ấy ông ngoại nằm cùng với bác gái. Ông quay ra ngoài nhìn thấy cái cây đa ở bên kia đường, trên tán cây cứ có cái chấm đỏ đỏ nhấp nháy như vậy, đến sáng thì biến mất không thấy đâu cả. Mọi thứ ở làng vẫn cứ xảy ra như vậy. Ông ngoại nay đã già lắm, thỉnh thoảng tôi vẫn cứ về nghe ông kể lại chuyện, những chuyện thời trai trẻ ông đã gặp, chuyện người có, chuyện ma có. Đôi lúc ông kể về những cái thứ mà có lẽ cả đời người tôi sau này cũng chả gặp được. Nhưng ông có bảo: "Con à, ở bên kia họ vẫn sống đấy. Kia kìa, ngay cái cây đa đầu làng kia kìa, thỉnh thoảng tôi, tao nhìn ra đận đó vẫn thấy nó sáng lập lạ lập lòe đấy con ạ." Ông nhấp một ngụm trà, thở dài sườn sượt, mà nhớ lại cả một cuộc đời đã qua, nhớ về những người sống, nhớ cả về những người đã khuất, nhớ về cái mảnh làng quê, cái vũng Ma Châu. Hàng đêm đôi lúc người ta thấy tiếng sầm sập ở trên đê, như là có hàng trăm con trâu nó chạy qua. Có người yếu vế thì bảo có lúc nghe tiếng như vậy, hé cửa ra mà nhìn, thấy đàn trâu mộng trắng, con nào con đấy to nung núc, nó chạy rầm rập ở trên đê. Được một lúc rồi thôi, trả lại sự yên ắng cho cái làng quê ở trên vũng Ma Châu ấy. Ok, chúng ta kết thúc trình livestream của chuyện này, chúng ta kết thúc chuyện này tại đây. Cũng xin thông báo với các bạn, thật ra đó là câu chuyện này tác giả nàng kiến, nàng ấy còn chưa viết xong hết đâu, vẫn còn đó các bạn. Tuy nhiên là các cái phần chuyện nó cũng không liên quan tới nhau nhiều, nên mình tạm dừng ở đây. Chừng nào nàng kiến nàng ấy viết tiếp thì mình sẽ lại đọc tiếp. Và cũng thật sự rất là mong rằng là nàng sẽ còn viết tiếp, viết nhiều hơn nữa. Bởi vì mình cũng rất là thích cái cách hành văn của Kiến, và cũng rất là thích những cái bóng ma của Kiến. Thì cái đó là cái mà mong nàng như vậy. Ok, ở bên Bigo hiện tại đang là 600, gần ngót 700 người coi. Ồ, các bạn có thể giúp A Tũn, các bạn ở bên Bigo có thể giúp A Tũn đẩy lên 2 sao được không ạ? Anh chị em ở bên Bigo có thể giúp A Tũn đẩy lên 2 sao được không ạ? Ngày hôm nay từ nãy giờ có rất là nhiều bạn hỏi về Mao Sơn tập 311, thì mình cũng xin trả lời với các bạn, đó là do trong cái quá trình thu âm nó bị lỗi, cái sao cả của mình nó cũng đang có vấn đề, các bạn nghe kỹ sẽ thấy nó hơi sẹt đó, nó đang bị lỗi, thì cho nên là 311 mình khất, mong các bạn hết sức thông cảm cho. Ngày mai thì mình sẽ up sớm để cho các bạn nghe. Năm nay ở bên YouTube cũng bị lỗi, bộ đếm của YouTube nó cũng bị lỗi, đoạn đầu nó cũng bị lỗi tương đối căng. Ok, bye bye bác Thông, em ngủ ngon. Mình sẽ nói chuyện với các bạn độ 10 phút, sau đó chúng ta kết thúc trình stream để mình thu Mao Sơn. Mình chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là có rất nhiều người thắc mắc, đó là ủa tại sao ma lại cứ phải mặc đồ trắng, đúng không ạ? Bye bye Min, Min đi ngủ ngon. Min ngủ ngon em. Mình sẽ trả lời các bạn là tại sao ma lại cứ phải mặc đồ trắng. Thì nó như thế này. Có rất nhiều người thắc mắc từ xa xưa rồi, tại sao trong những câu chuyện ma, trong những cái sự tích ma người ta kể đó, dù là kể cả ma có thật, thì tại sao nó lại mặc đồ trắng ạ? Các bạn hiểu như thế này nhé. Ma là gì? Theo học thuyết dân gian thì con người được tạo thành, nhân loại của chúng ta được tạo thành cơ thể vật chất, có nghĩa là cơ thể protein. Cơ thể protein hữu cơ là thịt, là xương. Đó. Và phần thứ hai của cơ thể đó là linh hồn, hay người ta còn gọi phương Tây thì người ta gọi là tinh thần. Thì tinh thần này bao gồm linh hồn, và tinh thần này thì bao gồm ba hồn và bảy vía. Ba hồn thì gồm có nhân hồn, địa hồn và thiên hồn. Đó các bạn, nhân hồn, địa hồn, nhân hồn là bên vai bên trái, các bạn nhớ chưa? Địa hồn là bên phải và thiên hồn là ở trên đỉnh đầu. Đó. Còn bảy vía nằm ở bảy điểm đại huyệt trên cơ thể, thì bảy vía này thì mình cũng chưa nghiên cứu. Mình chưa nghiên cứu về bảy cái vía này. Thì ba hồn bảy vía này sẽ tụ lại thành một cái hình hài khác. Nó giống hệt cái hình hài của mình. Nó giống hệt cái hình hài con người, có nghĩa nếu như tách ra đó là sẽ có một cái cơ thể vật chất như vậy và một cái cơ thể trong suốt tinh thần kia như vậy. Chỉ có điều rằng cơ thể vật chất sẽ mang đầy đủ màu sắc, giống như là mình đây, các bạn đang nhìn thấy đây. Còn cơ thể tinh thần kia thì nó, bởi vì nó là dạng gần như trong suốt, thế cho nên là nó không bị phản ứng bởi ánh sáng, thì rõ ràng là nó thành ra như vậy. Còn cái việc tại sao hầu như những con ma đều mặc áo trắng, không có họa tiết, nó đều xem như nhau, thế thì các bạn hiểu rằng như thế này. Cơ thể vật chất của chúng ta thuộc về mặt đất, thuộc về cuộc sống mà chúng ta đang sống ở nhân loại, ở nhân gian như thế này, đúng không ạ? Còn cơ thể tinh thần kia, tức là linh hồn, thuộc về một thế giới khác mà người ta gọi là âm phủ. Các bạn đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân các bạn cũng hiểu, đây là mình cũng giải thích theo đạo giáo, hoàn toàn theo đạo giáo. Thuộc về một thế giới người ta gọi là âm phủ. Ở âm phủ đó thì có thể là cái nền văn hóa của âm phủ nó chỉ tiến tới một cái mức độ nhất định. Đó, có thể mình ở trên đây có nhà lầu, xe hơi, có tivi, tủ lạnh, có tàu vũ trụ lên sao hỏa, nhưng ở dưới kia thì chỉ có đến thế thôi. Chỉ có đến ở một cái mức độ nào đó thôi. Và mỗi một người khi còn sống thì như chúng ta, nhưng khi chết đi xuống thì đều phải quy thành một dạng gọi là hồn, và phải đến cái gì mà các bạn nói rằng là cái gì nhỉ? Ở trong Mao Sơn là cái gì? Là thiên tử điện, đúng không ạ? Dù anh sống tốt hay sống xấu thì lúc xuống đó anh vẫn bị coi như là một phạm nhân để luận tội, luận công, luận tội đã. Sau đó thì anh mới được thay đổi, khi có công thì anh sẽ được đến những cái nơi nào đó, thì lúc đó anh mới có cái hình dạng khác, cái hình hài khác. Ví dụ anh đến dưới trực cửa Phật thì anh sẽ có hào quang, đó, sẽ có Phật quang tỏa trên người. Anh sẽ đến dưới cửa của các thánh thì anh sẽ được mặc áo thánh, áo màu, đó. Anh đến dưới cửa theo thần thì anh sẽ được hiện thần phù ở trên người, đó. Còn nếu như anh bị tội thì anh chỉ có một màu thôi, đó là màu trắng, đồng phục của âm phủ đó. Các bạn hình dung nó là như vậy, đồng phục của âm phủ, nhớ chưa ạ? Mình nhắc lại, nếu anh có công Anh lên cửa Phật thì anh có Phật quang tỏa trên người màu vàng, một cái vòng hào quang màu vàng ở sau lưng á. Anh theo cửa thánh thì anh sẽ được mặc áo theo cửa thánh, áo xanh, áo đỏ, áo vàng, tùy. Thì cái này những bạn nào theo đạo mẫu thì sẽ rõ hơn mình. Còn nếu như anh theo cửa nhà thần, thần tu, chính nghiệp, thì anh sẽ có thần phù hiện lên. Mỗi một người sẽ có một cái lệnh bài đeo trước ngực nè. Đó, có một cái lệnh bài đeo trước ngực. Tùy theo công đức mà các bạn có thể hiểu được khi mà người sống người đó đạt được. Đó, thì người ta gọi cái đó là thần phù. Đó, đeo trước ngực cái phù hiệu đó các bạn. Còn lại nếu như mà anh bị tội thì anh chỉ có một màu áo duy nhất. Nó giống như kiểu là nhà giam ở trên dương giới của chúng ta, đó là áo đồng phục của Juventus đó. Thì âm phủ nó là một cái đồng phục màu trắng, một màu trắng tinh khôi và tinh khiết, rất là trinh nguyên. Đó thì đó là cái lý do mà dẫn đến cái việc là tại sao người ta hay miêu tả về những con ma nó có cái, nó chỉ có một loại hình thái như vậy. Còn nếu như chúng ta giải thích theo một cái cách nó hơi khoa học hơn một chút, thì đó là khi cái linh hồn của chúng ta nó tách ra, nó không chịu sự tác động bởi ánh sáng. Thế cho nên là nó, dù chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt của chúng ta điều tiết để nhìn, thì chúng ta chỉ có thấy rằng là nó là màu trắng. Thế thôi, chứ còn về cơ bản là không chịu tác động bởi ánh sáng. Mà không chịu tác động bởi ánh sáng thì làm gì có màu gì các bạn. Thế giới không có ánh sáng mà, nó chỉ có một màu thôi. Như vậy thì cái này thì mình cũng đã có hỏi qua một số nguồn, thì chúng ta hiểu về cách hiểu của tâm linh cũng như vậy, mà cách hiểu có một chút khoa học thì là cũng là như vậy. Được chưa? Còn lại thì có, các bạn thấy có những cái câu chuyện, có những cái học thuyết nói rằng con ma có những cái màu. Thế thì như thế này, khi mà một người chết đi, họ sẽ ngộ ra thiên tri đó, trong Mao Sơn cũng nói đó các bạn. Cái chuyện Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân là một cái chuyện nói rất nhiều về những cái kiến thức. Mình thích nó không phải là vì nó tình tiết, không chỉ đơn giản là vì tình tiết của nó, mà mình thích nó vì trong đó nó có rất nhiều kiến thức tâm linh. Mà nó, mình cũng đã từng đọc trong những cuốn sách, thì mình thích nó ở cái điểm đó. Những cái kiến thức đó nó cũng được nhắc đến rất là nhiều trong những học thuyết tâm linh. Đó, thì khi mà con người ta chết, người ta ngộ ra một thứ người ta gọi là thiên tri. Thiên tri có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngộ ra tất cả mọi thứ, vạn vật trên thế giới, nhìn thấu mọi thứ. Dù một ông bị ám sát chết, trước khi chết, tại sao thằng nào giết ta vậy? Học máu như trong phim trưởng, thằng nào giết tao vậy? Chết tắt thở để cái phào cái, à bố biết rồi, thằng kia mày cặp bồ với vợ bố, mày cho vợ bố thuốc độc để chúng mày con gian phu dâm phụ, chúng mày lừa bố uống thuốc độc chết. Đó, đó là thiên tri, biết được vì sao mình chết, biết được âm phủ, biết được sự tồn tại của âm phủ, của các giới này nọ, thì cái đó là thiên tri. Khi mà ngộ ra thiên tri rồi thì nó sẽ xảy ra hai tình huống. Đó là con người đó chấp nhận cái định mệnh của người ta là phải chết như vậy, là sẽ xuống giữa âm phủ chịu nghiệp, chịu quả, hoặc là chịu cái phán xét của âm phủ, để nếu như có công đức thì sẽ chuyển đầu thai chuyển kiếp, hoặc đi về các cửa tu đó, thần Phật thánh đó, còn không được đi luân hồi. Còn lại có cái trường hợp thứ hai, đó là người ta không chấp nhận, người ta không chấp nhận cái việc là mình đã chết. Xin cảm ơn sao những có cái tự rất là lạ, anh cũng không biết gọi là gì. Xin cảm ơn Độc Hành đã tặng quà. Đó, thì cái trường hợp thứ hai, đó là không chấp nhận cái việc sau khi chết. Đó là gì? Những người không chấp nhận việc sau khi chết, họ xin cảm ơn Tun. Hello, anh xin cảm ơn Tun. Bởi vì là có thể là họ chưa tận số, họ còn có quá nhiều điều luyến tiếc, hoặc là đó, như cái ông, như mình nói về cái trường hợp cái ông bị đôi gian phu dâm phụ lo cho uống thuốc độc chết, thì cái oán niệm của ông ấy quá lớn, ông ấy không chấp nhận cái chết đó, mặc dù thiên tri đã được mở ra. Đó, cái thiên tri được mở ra, nhưng ông không chấp nhận cái chết đó. Và ông ấy tìm mọi cách để ở lại nhân gian. Hoặc là vì cái oán niệm đó quá lớn, nó làm nó giữ ông ở lại nhân gian, không xuống dưới địa ngục để chịu. Hay là anh cảm ơn coffee giữ ông ở địa ngục đó, à giữ ông ở trên dương giới. Thì những cái người này sẽ mang một cái hình thái rất là đặc thù, rất là đặc thù. Có thể là họ sẽ hiện hình ở cái dạng họ khi họ còn giống như họ còn sống, họ mặc quần áo màu. Họ hiện hình ở cái dạng khi mà họ mới chết, chết học máu mồm máu me be bét đó. Họ hiện hình ở một cái dạng nào đó. Thì cái này thì lúc đấy thì họ không phải mặc áo đồng phục của âm phủ nữa, mà họ mang những cái hình thái rất là đặc thù riêng mà họ muốn. Đó thì cái này là cái thắc mắc của các bạn. Cái thứ ba nữa đó là có một bạn, ok anh không biết là em có còn xem stream không, nhưng mà em có chia sẻ với anh thấy cậu nó cũng rất là hay. Đó là em có nói rằng là dạo gần đây em thấy trên mấy cái nhóm đó, mấy cái nhóm tử tế có, mấy cái nhóm tâm linh cũng có, và cả mấy cái nhóm XL là cũng có. Anh xin chào Thiếu Dương Ca, không cần phải donate đâu, anh vẫn chào, mà chẳng qua là anh đang mải nói, anh nói hăng quá anh không chào đâu. Thì mấy nhóm đó thì có cái ở bên Bigo còn 66 đậu nữa, đạt 2 sao các bạn, donate cho Tụn lên 66 đậu đi các bạn, lên 2 sao đi. Đó thì bạn ấy thấy ở những nhóm đó có hay có kiểu là em họ này, có vợ em họ này, em đẻ con, muốn đặt tên con em là gì, em xin các thánh đặt tên. Đó thì bạn ấy cũng trong cái trường hợp đó. Còn khoảng tầm 10 ngày nữa thôi thì bạn ấy, vợ chồng bạn ấy sẽ có em bé. Thì bạn ấy muốn thắc mắc, bạn muốn hỏi mình là cái việc xin tên như thế nó có ảnh hưởng gì không. Và bạn cũng tiện, bạn ấy xin tên luôn. Thì như thế này, anh nói với em như thế này, quan điểm của cá nhân anh cũng như là theo cái đường tu mà anh theo đó. Đó thì quan điểm của anh ấy, thì nếu như mà anh mà đặt tên đó, thì anh sẽ né một số cái tên như sau. Em nhớ dùm anh sẽ né một cái tên như sau. Thứ nhất là anh sẽ không đặt tên là Hoàng. Đó, anh không đặt tên là Long. Long với Hoàng là hai cái tên mà chắc chắn là anh sẽ không đặt. Đó. Ở con gái thì anh sẽ né một số cái tên. Ở con gái thường anh thích đặt những cái tên nó mang cái vần thanh, cái vần ngang hơn. Chứ còn anh cũng không đặt những cái tên nó có quá nhiều dấu nặng. Hello Vui Còi, hello Tống Đế Vương, anh sẽ không đặt tên có quá nhiều dấu nặng, những cái vần bằng, vần nặng. Đó, còn quan điểm rõ ràng con gái thì nó nhẹ nhàng, con trai, nhưng con trai thì chắc chắn là anh không bao giờ anh đặt tên là Hoàng và Long. Nó rất là phạm. Đây là theo cái quan điểm của cái môn phái anh tu nhá, thì họ quan điểm như vậy, nó rất là nặng. Bởi vì sao ạ? Hoàng và Long nó là đại diện cho những do trời. Đặt tên như vậy thì cái người đó sẽ phải gánh rất là lớn, rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ. Ngày xưa đó các bạn thấy không, ngày xưa các cụ nó mặc dù đặt cho con mình một cái tên, ví dụ đặt tên là Hà rồi, nhưng mà vẫn phải gọi nó bằng một cái tên xấu xấu. Một cái tên xấu xấu, ví dụ gọi là Tũn đi, cho nó dễ nuôi. Đó là cái lý do vì sao mà trả lời cho cái việc câu hỏi là anh lại tránh những cái tên nó gọi là những cái tên nó quá khủng. Còn tất nhiên là các bạn có quyền đó, Hoàng Long nó hay, nhưng Tiểu Hỏa Long á, nhưng Long á, nó tên là Long, nó cũng chất lừ mà, nó vừa tài giỏi, nó vừa đẹp trai, mới thổi nó bê đê sao á. Rồi anh nói trêu như vậy. Nhưng mà Long nó là rất là giỏi. Tất nhiên nếu như mà bạn đủ cái trình độ thì bạn cảm thấy con mình nó đủ tài thì bạn vẫn đặt như vậy. Hoàng Long, kể cả Vương luôn, Mai Nguyễn, kể cả Vương luôn, mình cũng không đặt. Tức đại khái là mình né những cái tên ở cái tầm cao nó lên, cao quá lên. Đó. Để làm gì ạ? Để cho nó né đi những cái nó có thể là, nếu mà theo cái học thuyết mà mình đang nói về đấy nhá, theo học thuyết mà quan điểm của mình đó, thì để cho nó, cuộc sống của nó nhẹ bớt đi, để đỡ tạo cái sức ép cho nó. Đó. Nó là như vậy. Thì cũng như các cụ ngày xưa thì ai cũng biết. Xin cảm ơn bố em, bao em. Ok, đã lên 2 sao. Tôi cũng xin cảm ơn anh chị em bên Bigo. Và mong rằng anh chị em bên Bigo luôn luôn cố gắng ủng hộ và giúp A Tũng hoàn thành nhiệm vụ. Ok, các cụ vẫn cứ gọi những cái tên con là tên xấu, tên là cái hễm, không? Đặt tên là con bím, không có gì vậy. Nhưng mà đó là quan điểm của các cụ. Đặt tên xấu xấu cho nó dễ nuôi, đỡ bị bắt. Đấy, ok. Còn nếu như mà đặt tên thì thật ra thì mỗi người có một cái sở thích, đúng không ạ? Cá nhân mình thì mình thích đặt tên con ở những cái vần nó không có dấu. Anh, Thanh, nghe nó nhẹ nhẹ. Các bạn cứ phát âm ra các bạn sẽ thấy. Đến phát âm nó còn dễ. Ông ngày xưa ở lớp của mình đặt có một thằng tên nó phát khiếp lên, Đỗ Lệnh Điện. Tên là Điện, không? Đỗ Lệnh Điện. Đùa. Anh cảm ơn Thiếu Dương Ca, anh cảm ơn em đã ủng hộ. Tên nghe rất là khiếp. Đã đỗ rồi, đỗ nghe nó cũng được rồi. Lệnh Điện. Đó, ghê không? Đấy, ngày xưa lớp của mình luôn đặt cái tên nghe phát ớn mà. Đặt cái tên Quách Quang Quyến. Quách Quang Quyến đọc méo cả mồm lên. Đặt những cái tên nó hot quá như vậy đó thì khổ nó thôi chứ khổ gì mình đâu. Sau này nó suốt ngày nó bị gọi lên bảng, đúng không? Cái tên đó, mình thấy các cô giáo cứ cha cha mẹ nhìn cái tên nào hot hot, Đỗ Lệnh Điện, Điện này thì lên, đúng không? Quách Quang Quyến này thì lên, cái tội khó gọi, không? Gọi méo mỏ, cho mày lên bảng là chết nó rồi. Còn nếu mà xét về cái tâm linh á, thì những cái tên nó không có dấu đâu. Nên nó gọi là Thanh, tự Thanh, Thanh giả tự Thanh thì nó càng nhẹ, thì cái cuộc sống của nó ứng với cái tên mà, không? Người thì bắt bóng, sóng thì có tên, thì nó Thanh giả tự Thanh, ngã giả tự ngã, thì nó cái tên người nó càng nghe nó càng nhẹ nhàng, thì cuộc sống của nó cũng ứng như vậy, nó sẽ càng nhẹ nhàng. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều thứ, đúng không ạ các bạn? Nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều thứ chứ không phải chỉ là một thứ. Nhưng mà mình cứ cố gắng là mình làm cho mọi thứ nó mỗi thứ nó sẽ êm ả một chút, cộng vào với nhau thì nó sẽ êm ả hơn. Đấy, thì đó là cái quan điểm, nó là như vậy. Đó là về phần cái tên nghe. Chứ còn tất nhiên là vợ chồng em thích đặt tên như thế nào, chọn tên như thế nào thì là của vợ chồng em. Ở trên mạng anh cũng thấy rất là nhiều những cái website nó gọi là đặt tên đó. Công Đào, Đào Công. Anh thì anh vừa nói đó. Cá nhân anh thì anh không có thích đặt tên là Long, là Hoàng, là Vương, kiểu mấy cái tên như vậy. Anh không thích đặt tại vì anh cảm thấy nó hơi áp lực. Nó hơi áp lực một tí. Như vậy nó hơi áp lực đó. Hoàng hi hi. Chứ còn tất nhiên là mỗi người có một cái quan điểm, mỗi người có một cái cách đặt tên cho con mình. Chứ còn thật ra thì cứ đặt cái tên rõ là hay, rõ là phê, các kiểu này nọ, thế nhưng mà nuôi con, dạy con chả ra gì, thì sau này lớn lên thì nó cũng thể hiện luôn cái sự nuôi dạy đó thôi các bạn, đúng không ạ? Ông không nuôi dạy nó đàng hoàng tử tế thì cái tên nó có hay có đẹp đến mấy thì cũng chỉ đến như vậy thôi. Quan trọng là mình nuôi dạy con ra làm sao. Quan trọng nó lớn lên, cuộc sống của nó, nó có biết phấn đấu hay không, nó có biết cố gắng hay không thôi. Chứ còn cái tên nó chỉ là một phần thôi. Tất nhiên là như mình đã nói đó, cố gắng mọi thứ cho nó nhẹ nhàng, nhiều thứ nhẹ nhàng thì cuộc sống của nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Cái gì tránh được cái gì hay cái đấy đỡ được cái gì thì tốt cái đó. Ok, thì đó là cái quan điểm về tại sao hồn ma lại có cái màu trắng, tại sao hồn ma lại có một số cái hình thái đặc thù, và cái quan điểm về cách đặt tên. Thì mong rằng là các bạn cũng dựa trên những cái quan điểm mà mình vừa nói thôi. Còn tất nhiên mình cũng không nói rằng là mình là cái của mình là nó phải đúng, đúng không ạ? Cái quan trọng là mình thôi. Ở mình cả, mưu sự thì tại thiên, hành sự thì tại nhân. Cố gắng nuôi dạy con cho tốt là ok rồi. Chứ còn đời cua cua máy, đời cái đào, nó lớn lên nó tung bay xải cánh, lúc đó mình già, hai ông bà già chống gậy với nhau, thì lúc đó thì nó có tên là rời thì nó cũng, mình cũng bó tay, nó sướng nó khổ. Lúc đó mình già rồi, bó tay bó cẳng rồi, lực bất tòng tâm thôi. Cho nên là lúc đó lại phải phụ thuộc vào cái bản năng cố gắng của nó thôi, đúng không ạ? Đời cua cua máy, đời cái đào, hết phần tao rồi thì thôi, kệ mày. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Mình sẽ thu Mao Sơn 311 lại bù cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa cảm ơn anh chị em đã hết sức tin yêu, ủng hộ, ấn nút chia sẻ. Cảm ơn anh chị em ở bên Bigo đã tặng đậu tặng sao cho Tuấn. Mong rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau nhiều hơn nữa, và các bạn hãy mở lòng với mình nhiều hơn nữa bằng những món quà để giúp cho Tuấn hoàn thành nhiệm vụ của idol. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Quên, xin cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý các trình livestream. Ok, xin chào, xin chúc các bạn ngủ ngon.